Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vô Song cũng che miệng, không ngờ ngươi không chỉ khốn nạn, mà còn ngốc nữa chứ. Chu Kiến Nam, hắn ta chậm rãi xoa trán. Các ngươi thật quá đáng, không chỉ lừa ta, vừa rồi còn giả vờ như không nghe thấy ta cầu cứu. Ta muốn về nhà, cho dù bị mẫu thân ép gả cho bà chăn lừa kia, cũng tốt hơn là ở đây bị các ngươi bắt nạt. Vì vậy, Chu Kiến Nam quay đầu định vào phòng lấy hành lý, Liên Kiều vội vàng kéo hắn ta lại. Chờ đã, vừa rồi lừa ngươi là thật, nhưng lúc trước chúng ta thật sự không nghe thấy ngươi cầu cứu, nếu không sao có thể không đi cứu ngươi. Ngươi là quân sư của chúng ta, không có ngươi, chúng ta sẽ không có cách nào bắt được đại yêu. Chu Kiến Nam hít hít mũi, nghi ngờ nói. Thật sao? Liên Kiều nghiêm mặt, thề có trời đất chứng giám. Chu Kiến Nam lúc này mới miễn cưỡng ở lại. Được rồi, ta lại tin ngươi một lần nữa. Tuy nhiên, hắn ta rất nhanh lại nghĩ đến. Nếu các ngươi không phải cố ý không đến, vậy tại sao không nghe thấy? Chẳng lẽ cách ức ta rồi? Liên Kiều im lặng, bởi vì nàng thật sự đã ném một cái lồng cách âm qua đó. Yến Vô Song cũng im lặng, bởi vì nàng ấy đã ném cái thứ hai. Hai người vừa im lặng, Chu Kiến Nam lập tức lại vô cùng bi phẫn. Được lắm, ta ở trong túi dãy dụa cầu sinh, hai vị tiểu thư lại ung dung thưởng trà, các ngươi vậy mà lại đối xử với ta như vậy. Điều này thật sự là hiểu lầm Liên Kiều rồi. Tuy rằng nàng cố ý trêu chọc Chu Kiến Nam, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, xem yêu quái đó có đến hay không. Trong khoảng thời gian đó, nàng thật sự không nhìn thấy bất kỳ người hay vật gì bất thường, thậm chí không cảm nhận được yêu khí. Yến Vô Song cũng phụ họa, đúng là không có, cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ yêu quái này rất giỏi ẩn thân. Nhưng, rốt cuộc đây là yêu quái gì, hình như ta chưa từng thấy trong Bách Yêu Phù. Chu Kiến Nam đại khái là bị lừa thảm rồi, xoay mông, quay lưng lại hừ lạnh một tiếng. Theo cách các ngươi ngụy biện như vậy, vậy đây còn là yêu sao? Liên Kiều trầm tư một lúc, đúng là có thể không phải yêu. Chu Kiến Nam kinh ngạc quay đầu lại. Vậy sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ người nói là tu sĩ? Liên Kiều liếc hắn ta một cái. Đương nhiên không phải, người đã từng nghe nói đến. Tinh, chưa? Chu Kiến Nam gãi đầu. Từng nghe, yêu tinh mà. Sau đó nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thiếp của cha ta chính là tiểu yêu tinh nổi danh. Liên Kiều, không phải loại yêu tinh mắng chửi người kia. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại. Mẹ ta từng nói, tuy rằng yêu và tinh thường bị nhầm lẫn, tâm tính thủ đoạn cũng không khác nhau lắm, nhưng nghe nói thời thượng cổ hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Yêu là do hoa cỏ cây cối, chim muông thú vật biến thành, tinh là vật lâu ngày thành tinh, núi có thể thành tinh, nước cũng có thể thành tinh, ngay cả bàn ghế bên cạnh cũng có thể thành tinh, chỉ là phải xem cơ duyên, cho nên so với yêu, tinh cực kỳ hiếm thấy, dần dần cũng bị lẫn lộn với nhau. Chu Kiến Nam hơi hiểu ra, ý ngươi là thứ quấy phá ở Bất Tiếu Trấn này không phải yêu, mà là tinh hiếm thấy. Tinh này có lẽ là một viên gạch, một mảnh ngói, lẫn vào xung quanh hoàn toàn không phân biệt được, cho nên các ngươi mới khó phát hiện. Liên Kiều rất phong độ vỗ vai hắn ta. Không tệ, Chu Kiến Nam hất cằm lên, vốn dĩ đã rất giỏi mà. Ta chính là người đứng thứ hai môn lịch sử thượng cổ, năm đó điểm số chỉ kém điện hạ vỏn vẹn 5 điểm. Liên Kiều, một ngày không nhắc đến Lục Vô Cửu là ngươi sẽ chết sao? Chu Kiến Nam cười hề hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận rồi, ta nhớ môn này của ngươi hình như thi được Á Khoa. Thực ra cũng tương đương với Á Khoa rồi. Dù sao tất cả các môn học Á Khoa chắc chắn là Yến Vô Song. Liên Kiều không ngờ hắn ta vậy mà lại nhớ rõ như vậy. Nàng hừ một tiếng trong mũi. Chỉ là một lần sơ suất thôi. Chu Kiến Nam rõ ràng không tin, Liên Kiều cũng lười giải thích, đó là bởi vì người truyền dạy lịch sử thượng cổ là người của Cối Kê Khương Thị, lúc giảng bài đặc biệt thiên vị Khương Lê, đối với nàng lại đặc biệt khắt khe, Liên Kiều tức giận nên đã chọn trốn học, môn này điểm đương nhiên rất thấp, nguyên nhân là do nàng nghỉ học quá nhiều. Trên thực tế, nếu chỉ nhìn vào điểm số, nàng không hề kém Lục Vô Cửu. Tuy nhiên biết thì biết, thực tế lại là chuyện khác, cả sân toàn bàn ghế, gạch ngói, ai biết được rốt cuộc cái nào có thể là tinh quái. Chu Kiến Nam lại hiến kế, không phải nói la bàn này của ngươi là bảo vật chấn tộc của Liên Thị sao, dù chỉ một chút yêu khí cũng có thể tìm được. Tinh quái hẳn là cũng vậy chứ. Liên Kiều vẻ mặt bất lực. Người nghĩ ta chưa từng nghĩ sao? Tinh quái này sở dĩ thành tinh phần lớn là do cơ duyên xảo hợp mà có được mảnh vỡ không đồng ấn. Đây chính là thần khí thượng cổ, không chỉ có thể tăng cường thực lực mà còn có thể che giấu khí tức. Pháp khí gì cũng không tìm được. Người không thấy lúc đó la bàn của ta quay đến mức sắp bốc khói rồi sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ loạn xạ. Chu Kiến Nam nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Kiều tạm thời cũng chưa tìm được cách nào tốt hơn. Chỉ có thể chờ lúc tinh quái này quấy phá thì bắt nó một lần là xong. Cách chương.